Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 423, không hẹn ngày gặp lại. Nghe được Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, Âu Dương Tu Kỳ vui mừng gật gật đầu. Đại đồ đệ tuy rằng ngày thường thường xuyên khí hắn có điểm không đàng hoàng, còn không có một chút làm đồ đệ nên có bộ dáng, nhưng ở chính sự thượng hắn vẫn là biết đúng mực, có cái nhìn đại cục. Các ngươi có thể đi trước kiếm ý tháp, nhìn xem chính mình kiếm ý cùng người khác có cái gì bất đồng. Chờ các ngươi thanh kiếm ý làm minh bạch, nên là khống chế kiếm thế, cuối cùng ngưng luyện kiếm vực. Hai cái đồ đệ sớm liền thanh kiếm ý lĩnh ngộ, làm hắn cái này sư tôn căn bản không biết dạy bọn họ cái gì hảo. Đa tạ sư tôn, đệ tử cáo lui. Âu Dương Tu Kỳ vẫy vẫy tay, ý bảo hai người có thể rời đi. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người cầm lấy trên bàn lệnh bài, liền rời đi Kỳ Linh Phong. Hai người tuy rằng đều không phải thuần kiếm tu, bất quá hai người kiếm pháp chút nào không thua những cái đó thuần túy kiếm tu. Ở trải qua trong đó một đỉnh núi thời điểm, bên tai truyền đến đinh tai nhức óc, ù ù thanh, rất xa liền nhìn đến đầy trời mây đen áp đỉnh, có loại thiên sắp sập xuống cảm giác. Phía trước hai người vẫn luôn đãi ở Kỳ Linh Phong, ly bên này khá xa, hơn nữa lại có trận pháp quấy nhiễu, nhưng thật ra không có nghe được tiếng sấm. Trên ngọn núi trên quảng trường, một đám ăn mặc màu trắng pháp y, tay cầm bội kiếm trúc cơ kỳ tu sĩ, đều hâm mộ mà nhìn về phía lôi kiếp phương hướng. Đây là có người ở độ hóa thần kỳ lôi kiếp đi. Giống như còn không ngừng một cái. Nếu là trong đó có một người là ta thì tốt rồi. Đánh đổ đi ngươi, người mới trúc cơ kỳ liền tưởng thăng cấp hóa thần kỳ. Mỹ đến ngươi, nghe nói là bởi vì thiên tài thí luyện sắp đã đến. Tông môn hiện tại cực lực bồi dưỡng một đám hóa thần kỳ tu sĩ hảo tiến thiên tài thí luyện địa. Thật hâm mộ, liền ở một đám người chính xem náo nhiệt xem hăng say khi. Một cái không mất uy nghiêm thanh âm vang lên. Các ngươi đang làm cái gì? Một đám không biết cần thêm tu luyện, không hảo hảo luyện kiếm. Hôm nay mỗi người cần thiết huy kiếm 1 vạn thứ mới có thể rời đi. Một đám trúc cơ kỳ tu sĩ kêu rên một tiếng, bắt đầu huy kiếm. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý tất nhiên là nghe thấy được kia một đám trúc cơ kỳ tu sĩ nói chuyện. Thượng Quan Huyền Ý cười nói, xem ra lần này tông môn là xuất huyết nhiều. Đúng vậy, hẳn là không vượt qua tuổi hóa thần kỳ tu sĩ quá ít. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đến kiếm ý tháp. Hiện giờ trông coi kiếm ý tháp trưởng lão là tam trưởng lão Trần Vu Thành. Hắn ở nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý trước tiên, liền nhận ra hai người. Hãy còn nhớ rõ năm đó hai người tham gia tông môn khảo hạch thời điểm, hắn còn thực xem trọng hai người, muốn nhận hai người vì đồ đệ tới. Đáng tiếc hắn chậm một bước. Thu hồi suy nghĩ, Trần Vu Thành thực thân thiện cùng hai người chào hỏi. Hai vị sư đệ đem lệnh bài cho ta, các ngươi liền có thể đi vào. Nghe vậy, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đem lệnh bài đưa cho hắn. Vị sư huynh này, xin hỏi tiến vào kiếm ý tháp sau, có hay không dụ hy cái gì yêu cầu chú ý? Tam trưởng lão còn tưởng rằng hai người biết, liền không có báo cho, lại không nghĩ rằng hai người cái gì cũng không biết liền tới rồi. Hắn vội vàng giải thích nói, tiến vào kiếm ý tháp tất cả mọi người sẽ bị tách ra. Như vậy có trợ giúp tu sĩ lĩnh ngộ kiếm ý. Các ngươi nếu là cảm thấy chính mình lĩnh ngộ không sai biệt lắm, khởi động thạch thất truyền tống trận là có thể ra tới. Nếu là đầy 3 tháng các ngươi còn không có ra tới, sẽ bị kiếm ý tháp ném ra. Đa tạ sư huynh báo cho. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đồng thời cất bước, tiến vào kiếm ý tháp. Tiến vào sau hai người đã bị tách ra. Tiêu Lăng Hàn đơn độc xuất hiện ở một cái thạch thất. Trên vách tường có đủ loại vết kiếm. Mỗi đạo vết kiếm thượng đều lưu có kiếm ý. Kiếm chiêu không giống nhau. Lĩnh ngộ kiếm ý cũng không giống nhau. Có khi đồng dạng kiếm chiêu, cũng sẽ xuất hiện bất đồng kiếm ý. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay sờ lên những cái đó vết kiếm, nhắm mắt lại. tinh tế cảm thụ lên. Không bao lâu, hắn tựa hồ thấy một cái tay cầm bội kiếm tu sĩ. Đối với vách tường liền chém ra nhất kiếm. 10 ngày sau, Tiêu Lăng Hàn đem trên vách tường vết kiếm cơ hồ đều thể ngộ một lần. Hắn bản thân liền lĩnh ngộ kiếm ý, tất nhiên là không cần lại đi lĩnh ngộ người khác kiếm ý. Hắn chỉ ở thể ngộ trên tường kiếm ý cùng chính mình có cái gì khác nhau. Lấy thừa bù thiếu, như vậy có thể làm hắn kiếm pháp càng tinh tiến. Đường Tiêu Lăng Hàn xuất hiện ở kiếm ý tháp bên ngoài thời điểm. Tam trưởng lão sửng sốt một chút, không nghĩ tới vị sư đệ này cư nhiên nhanh như vậy liền ra tới. Xin hỏi sư huynh, cùng ta cùng nhau tiến kiếm ý tháp người ra tới sao? Không có, đây là ngươi lệnh bài. Nói, tam trưởng lão liền đem lệnh bài đệ trả lại cho Tiêu Lăng Hàn. Đa tạ, Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận lệnh bài sau. Cấp thượng quan huyền ý đã phát cái truyền âm, liền rời đi kiếm ý tháp. Chỉ có 3 tháng miễn phí thời gian. Hắn quyết định đem có thể đi địa phương đều thăm một lần. 10 phút sau, Tiêu Lăng Hàn đi vào kiếm thế tháp. Vừa mới tiến vào kiếm thế tháp, nghênh diện liền đánh tới một con ngũ cấp yêu thú. Tiêu Lăng Hàn không chút nghĩ ngợi rút kiếm liền bổ qua đi. Nhất kiếm liền đem yêu thú chém thành 2 đoạn. Thực mau yêu thú liền biến mất không thấy. Thay thế chính là 2 chỉ yêu thú. Này đó bất quá đều là ngũ cấp yêu thú. Đối với hiện tại Tiêu Lăng Hàn tới nói, hắn chỉ cần vẫy vẫy tay là có thể tiêu diệt. Bất quá hắn như cũ sử dụng chính là kiếm. Dùng như vậy phương thức, tới tôi luyện hắn kiếm ý, thực mau 2 chỉ ngũ cấp yêu thú liền bị hắn giết. Lại ra tới 4 con, chờ hắn đem 10 chỉ ngũ cấp yêu thú cùng nhau giết sau. Ra tới đó là lục cấp yêu thú. Lục cấp yêu thú sát xong sau, lại đón nhận thất cấp yêu thú. Lâu, thẳng đến hơn 2 tháng sau, Tiêu Lăng Hàn bị truyền tống ra kiếm thế tháp. Trong tay hắn còn cầm kiếm, toàn thân đều lộ ra lăng liệt sát khí. Khí thế như hồng, rất có một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông tư thế, bảo hộ kiếm thế tháp trưởng lão. Lập tức cười ha hả đối Tiêu Lăng Hàn nói, chúc mừng sư đệ. Lĩnh ngộ kiếm thế, một khắc trước Tiêu Lăng Hàn đang cùng 8 chỉ thất cấp yêu thú chiến đấu. Mắt thấy chính mình liền phải giết chết trong đó một con. Ngay sau đó yêu thú không thấy, người khác cũng thay đổi địa phương. Nghe thấy thanh âm, hắn lập tức hoàn hồn. Đây là kiếm thế sao? Nguyên lai thông qua giết chóc tế điện ra tới chính là khí thế. Một loại dũng hướng vô địch khí thế. Khó trách trước kia hắn luôn là tìm không thấy loại cảm giác này. Kiếm vốn là giết chóc chi đạo. Này hơn 2 tháng thời gian chính hắn cũng không biết chính mình tổng cộng giết chết nhiều ít chỉ yêu thú. Hiện giờ xem ra kiếm tu luyện phương thức tốt nhất quả nhiên chính là chiến đấu. Thiên tài thí luyện, thực chờ mong, thu hồi trong tay kiếm. Cáo biệt bảo hộ kiếm thế tháp trưởng lão. Tiêu Lăng Hàn liền hướng Kỳ Linh Phong phương hướng bước vào. Vốn dĩ hắn còn muốn đi mặt khác tu luyện trường sở nhìn xem. Kết quả chỉ là kiếm thế tháp liền đãi hơn 2 tháng. Bay một đoạn thời gian, còn chưa tới Kỳ Linh Phong. Tiêu Lăng Hàn liền thấy được thượng quan huyền ý, hắn lúc này đang ở một cái trên quảng trường. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp phi rơi xuống bên cạnh hắn. Lúc này thượng quan huyền ý đối diện đứng 3 người. Này 3 người Tiêu Lăng Hàn còn đều gặp qua. Đúng là phía trước ở nhiệm vụ đường từng có gặp mặt một lần Bành Thiên Võ cùng hắn 2 cái tùy tùng. Lăng Hàn, thượng quan huyền ý vừa thấy đến Tiêu Lăng Hàn, liền đem hắn đối diện đứng 3 người vứt tới rồi sau đầu. Hắn là ngày hôm qua rời đi tu luyện tháp, ban đầu hắn ở kiếm ý tháp đãi 15 thiên, lúc sau lại đi vài cái tu luyện trường sở, cuối cùng lưu tại tu luyện tháp tu luyện. Ân, người như thế nào ở chỗ này? Ta vốn dĩ tính toán đi giao dịch trung tâm. Kết quả vừa đến nơi này liền gặp Bành đạo hữu 3 người. Nói, thượng quan huyền ý nhìn Bành Thiên Võ 3 người liếc mắt một cái. Trên mặt tựa hồ còn viết, thực không cao hứng, 4 chữ, hắn hảo hảo ở trên đường đi. Này 3 người đột nhiên xuất hiện ngăn trở hắn đường đi. Tự quen thuộc cùng hắn nói chuyện, không biết người còn tưởng rằng bọn họ có bao nhiêu thục đâu. Bành Thiên Võ ba người giờ phút này đều thực vui sướng. Chủ yếu là Bành Thiên Võ phía trước liền tính toán hảo. Muốn kết giao Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người. Chờ tới rồi thiên tài thí luyện địa. Hai người mới làm tốt hắn sử dụng. Nhưng hắn vẫn luôn không chờ đến cơ hội. Mắt thấy thiên tài thí luyện nhật tử vẫn như cũ tới gần. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên ở trên quảng trường gặp được Thượng Quan Huyền Ý. Tự nhiên là muốn tiến lên đây bắt chuyện một phen. Tiêu sư đệ, đã lâu không thấy. Bành Thiên Võ thấy Tiêu Lăng Hàn nhìn qua. Chủ động mở miệng nói. Tiêu Lăng Hàn nhàn nhạt đáp. Bành sư huynh, người này trong mắt tính kế quá mức với rõ ràng. Tiêu Lăng Hàn không muốn cùng người như vậy giao tiếp. Mỗi lần nói cái gì còn muốn cố sức đi suy đoán. Một không cẩn thận khả năng đã bị đối phương bán. Khó được đụng tới hai vị sư đệ. Hôm nay ta làm ông chủ thỉnh hai vị sư đệ đến đoàn tụ lâu tụ tụ. Hy vọng hai vị sư đệ thưởng cái mặt. Khó được gặp được như vậy cơ hội. Bành Thiên Võ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tiêu Lăng Hàn khách khí lại xa cách nói. Xin lỗi, Bành sư huynh. Chúng ta hiện tại muốn đi giao dịch trung tâm một chuyến. Không có việc gì, ta có thể cùng các ngươi cùng đi. Chờ các ngươi đem sự tình làm tốt, chúng ta lại đi đoàn tụ lâu. Bành Thiên Võ rộng lượng nói. Hoàn toàn là một bộ lấy các ngươi thời gian vì chuẩn tư thế. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý trong lòng đều có chút không vui. Vừa rồi Tiêu Lăng Hàn nói đã nói như vậy rõ ràng. Người này như thế nào cùng cái thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. Trong lòng tuy rằng bực bội, Tiêu Lăng Hàn trên mặt lại không hiện. Hắn xin lỗi nói, Bành sư huynh, thật sự xin lỗi, ta hôm nay mới vừa từ kiếm thế tháp ra tới. Đợi chút đi giao dịch trung tâm liền tính toán trở về bế quan. Tiêu Lăng Hàn cự tuyệt chi ý như vậy rõ ràng. Bành Thiên Võ tuy rằng rất muốn giao hảo hai người. Nhưng cũng biết tốt quá hóa lốp, bất đắc dĩ cười cười. Không có việc gì, tu luyện quan trọng, nếu là lần sau lại đụng vào đến hai vị sư đệ. Hy vọng hai vị sư đệ có thể vui lòng nhận cho. Lần sau tất nhiên sẽ không cự tuyệt Bành sư huynh. Lời nói là nói như vậy. Tiêu Lăng Hàn trong lòng tưởng lại là hôm nay qua đi. Bọn họ đều không cần lại ra Kỳ Linh Phong. Miễn cho tái ngộ đến đây người. Hành, liền nói như vậy định rồi. Chúng ta đây như vậy đừng quá. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Không hẹn ngày gặp lại mới đúng. Xoay người, Bành Thiên Võ vừa rồi còn mặt mang mỉm cười mặt. Lập tức suy sụp xuống dưới. Trong mắt một mảnh hung ác nham hiểm. Hắn vốn tưởng rằng bằng thân phận của hắn. Này hai người khẳng định sẽ vui vẻ giao hảo hắn. Tuy rằng bọn họ đều là độ kiếp kỳ lão tổ thân truyền đệ tử. Thân phận không sai biệt mấy. Nhưng Âu Dương lão tổ hành sự quá mức bá đạo. Ở tông môn cũng không có cái gì giao hảo bằng hữu. Tương phản cùng hắn trở mặt người nhưng thật ra có không ít. Này cũng liền dẫn tới mặt khác lão tổ thân truyền đệ tử đều không muốn giao hảo Tiêu Lăng Hàn hai người. Mà hắn chủ động tung ra cành ô liu. Không nghĩ tới hai người như vậy không biết tốt xấu. Thế nhưng cự tuyệt, hắn lập tức đối bên người trong đó một người phân phó nói. Duyên Sơn, ngươi tìm người cho ta nhìn chằm chằm Kỳ Linh Phong. Chỉ cần bọn họ vừa ly khai Kỳ Linh Phong, liền cho ta biết. Duyên Sơn lập tức bảo đảm nói. Hảo, Bành sư huynh yên tâm. Ta nhất định hảo hảo làm chuyện này. Bành Thiên Võ không yên tâm dặn dò nói. Ngươi đừng chính mình tự mình đi. Miễn cho bị bọn họ phát hiện là ta kêu ngươi đi giám thị bọn họ. Ngươi tìm hai cái cơ linh điểm sư đệ đi. Hảo, Bành Thiên Võ không biết chính là hắn này nhất đẳng. Liền trực tiếp chờ đến xuất phát ngày ấy mới nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người. Bên này, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý cáo biệt Bành Thiên Võ ba người sau. Liền đi giao dịch trung tâm. Hai người nếu chuẩn bị kế tiếp hai tháng đều không ra khỏi cửa. Tự nhiên muốn đem yêu cầu đồ vật nhất nhất mua tề. Thiên tài thí luyện mở ra thời gian vì 100 năm. 100 năm sau sở hữu tồn tại tu sĩ. Mới có thể bị truyền tống ra tới. Năm đó Âu Dương tu kỳ chính là ở thiên tài thí luyện bên trong đột phá độ kiếp kỳ. Sở hữu Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người mua sắm đồ vật bao gồm bát cấp cùng cửu cấp. Hai người đi trước bán phù triện cửa hàng. Tiêu Lăng Hàn ở bên trong bán 5 vạn thất cấp lá bùa, 10 vạn trương bát cấp lá bùa, 5 vạn trương cửu cấp lá bùa. Kỳ thật hắn còn muốn nhiều mua điểm. Chỉ là cửa hàng chữ hàng chỉ có nhiều như vậy. DIY, quảng cáo, cách chương.